Đúng vậy, đi thôi. Đoàn người lục tục vào trong quán ăn, chủ quán nhiệt tình bắt chuyện, giới thiệu món ngon trong quán. Tổ trưởng tổ phát triển hỏi Nam Cung Phong, sếp Phong anh ăn gì? Mọi người chọn đi, thích ăn gì cứ gọi, không cần khách sáo. Âu Dương Vân cũng có chút đói bụng, bữa tối ăn sớm mà cũng ăn ít, thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, khẩu vị của cô giảm hơn phân nửa, đều là những món cô không ăn, thịt chó, thịt dê. Cô tự cho mình không phải là người kén ăn, nhưng những người này có phải đối nghịch với cô không? Ngoại trừ thịt chó và thịt dê, thịt gì cô cũng ăn, sao bọn họ lại chọn hai loại thịt cô không ăn? Một đám người vây quanh nồi thịt chó thịt dê ăn nồng nhiệt, chỉ có Âu Dương Vân không động đũa. Tổ trưởng tổ phát triển kinh ngạc hỏi, ấy sao cô Lữ không ăn, không hợp khẩu vị sao? Không phải tôi không đói, cô trả lời trái lương tâm. Làm việc trễ như thế mà vẫn không đói ư? Hèn gì cô gầy như vậy, có phải do khẩu vị không tốt? Một đồng nghiệp trong đó ân cần hỏi. Không phải, buổi tối tôi ăn hơi nhiều. À, vậy để cô nhìn chúng tôi ăn thì ngại quá. Không sao, mọi người cứ ăn hết mình, không cần quan tâm đến tôi. Âu Dương Vân mỉm cười. Lúc này điện thoại di động của Nam Cung Phong vang lên. Anh liếc nhìn dãy số, đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, trong lòng vô cùng khó chịu. Người gọi cho anh trễ như vậy, trừ vợ anh ra thì còn ai vào đây? Nghĩ đến Đường Huyên cuối cùng cũng đã thay thế vị trí của cô, trong lòng cô vẫn không cam lòng. Nam Cung Phong nghe điện thoại xong quay lại, điện thoại di động của Âu Dương Vân trùng hợp vang lên. Cô vừa nhìn là Thẩm Thanh Ca. Xuất phát từ tâm lý trả thù, cô không đi ra ngoài mà nhấn nghe ngay trước mặt Nam Cung Phong và tất cả mọi người. Alo, ngủ chưa? Chưa, vừa mới làm việc xong, đang đi ăn cùng đồng nghiệp. Thẩm Thanh Ca nghe thấy cô vừa mới làm việc xong đau lòng nói, sao lại làm việc muộn thế, chắc chắn là mệt lắm nhỉ? Cô cười trả lời, không mệt, anh cũng chưa ngủ à? Nhớ em không ngủ được. Thẩm Thanh Ca đùa cô, nhớ tôi thì sao lại để tôi ở đây, đổi người khác rồi điều tôi về không được sao? Nếu em vất vả như vậy, tôi thực sự phải suy nghĩ xem có nên đổi người khác thay em không? Vậy anh suy nghĩ đi, tôi chờ tin tốt của anh. Hai người lại thân mật trò chuyện một hồi, Âu Dương Vân lưu luyến cúp điện thoại, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện đồng nghiệp đều đang nhìn cô, ánh mắt đó có sự mờ ám không nói ra lời. Tổ trưởng tổ phát triển là một người khá hài hước, anh ta nói. Cô Lữ, bạn trai gọi hả? Cô giả vờ e lị lắc đầu, vẫn chưa tính là bạn trai. Ây da, đừng chối, nếu không phải bạn trai, ai lại gọi cho cô đêm hôm khuya khoắt như thế này? Ngoại trừ Nam Cung Phong im lặng, tất cả mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Bạn trai của cô Lữ không phải là sếp Thẩm lần trước đến tham quan công ty và là khách hàng của chúng tôi chứ? Nói bậy, đương nhiên là anh ấy rồi, không nghe cô Lữ nói, nhớ tôi thì sao lại để tôi ở đây sao? Đúng đúng, hơn nữa cô Lữ là trợ lý đặc biệt của sếp Thẩm, nếu không phải là bạn gái, sao lại tin tưởng để cô ấy ở lại đây tiếp xúc với việc phát triển sản phẩm chứ? Âu Dương Vân nghe họ bàn tán, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong lòng cô khó chịu, cô muốn Nam Cung Phong và vô cùng khó chịu. Ấy, vòng tay cô Lữ đeo không phải là sếp Thẩm tặng chứ? Một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Âu Dương Vân kinh ngạc trợn to mắt, những người khác nhào nhào tập trung ánh mắt qua đây. Cô lắc đầu, không phải. Vậy thì được, vòng tay này vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè, nếu sếp Thẩm tặng cô chiếc vòng tay này thì khiêm tốn quá. Ừ, vòng tay này tôi đeo lâu rồi, con người của tôi khá hoài cổ, đồ không đáng tiền tôi cũng không nỡ vứt đi, không giống một vài người, sống mà chẳng có chút ký ức nào. Trong lòng Nam Cung Phong biết rõ lời nói của Âu Dương Vân là nói cho anh nghe, anh bình tĩnh uống rượu như không nghe được gì vậy. Sau khi no say, Nam Cung Phong đến quầy tính tiền, Âu Dương Vân thấy anh thì thầm với ông chủ gì đó rồi trả tiền rời đi. Sếp Phong, cảm ơn anh về bữa ăn khuya, chúng tôi thực sự ăn rất vui vẻ. Đúng vậy, chuyện hạnh phúc nhất chính là cùng mọi người quây quần quanh nồi thịt chó trong mùa đông. Mười mấy người ra khỏi quán ăn, chào tạm biệt nhau rồi rời đi nhiều ngã. Âu Dương Vân vừa chuẩn bị đi, Nam Cung Phong níu ống tay áo của cô lại. Chờ một chút tôi đưa cô về. Nam Cung Phong bàn bạc một vài công việc ngày mai với tổ trưởng tổ phát triển, rồi trở lại quán ăn, xách một túi ni lông đi ra. Anh mở cửa xe, đợi Âu Dương Vân ngồi vào trong rồi lái xe về phía căn hộ Âu Dương Vân ở. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Sau khi đến chung cư, Âu Dương Vân bình thản nói một tiếng cảm ơn hờ hững xuống xe. Cầm lấy cái này. Nam Cung Phong nhét túi ni lông vào tay cô, không đợi Âu Dương Vân phản ứng liền lái xe rời đi. Cô vào căn hộ bật đèn phòng khách, mở túi ni lông nhìn, bên trong là hộp cơm được gói kỹ, thịt bò xào ớt, cá kho. Đây là hai món cô đã từng rất thích, cảm xúc trong lòng cô dường như lẫn lộn, rất khó chịu. Ba ngày bận rộn lại trôi qua, sản phẩm mới bước đầu đã được định hình thành công. Vì vậy, bữa ăn thứ hai chính xác mà nói là tiệc mừng công. Sau bữa tối ở khách sạn 5 sao trong thành phố, mọi người đề nghị đi hát karaoke. Nam Cung Phong gật đầu đồng ý, dẫn bọn họ tới ba club cao cấp nhất thành phố. Ngồi trong phòng bao cực lớn, nghe các đồng nghiệp cất tiếng hát, Âu Dương Vân dần dần quên mất quan hệ lúng túng giữa cô và Nam Cung Phong, đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ. Cô Lữ, hát một bài nhé. Âu Dương Vân bỗng nhiên được mời, nhanh chóng lắc đầu. Tôi không biết hát, thật ngại quá. Trời ạ, thời đại này còn có người không biết hát sao? Đừng khiêm tốn, mau hát đi. Đồng nghiệp nữ bên cạnh đẩy cô đi, cô lại kiên quyết không chịu nhận micro. Tôi thực sự không biết hát, âm vực của tôi không tốt, mọi người tha cho tôi đi. Thấy cô thực sự không chịu hát, bọn họ rời mục tiêu nhằm đến Nam Cung Phong. Sếp Phong, anh có thể hát một bài tặng mọi người không? Nam Cung Phong ngẩn người, tổ trưởng tổ phát triển lập tức tiếp lời. Đúng vậy sếp Phong, mau hát đi, nếu anh hát trong này chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn. Đối mặt với những ánh mắt mong đợi, Nam Cung Phong nhận lấy micro. Vậy được rồi. Nam Cung Phong còn chưa hát, tiếng vỗ tay đã nổi lên bốn phía. Âu Dương Vân châm chọc lẩm bẩm, thật mất mặt. Anh chọn ca khúc tiếng Anh Ocean Deep, tình sâu tựa biển. Tiếng nhạc ra diết chậm rãi vang lên, phòng sương im lặng, giọng hát khàn dày cũng cất lên. Lớp, em có biết tôi đang cô đơn? Em có thể cho kẻ ngốc như tôi một cơ hội, cho tôi một buổi tối, một chút yêu thương, một chút dịu dàng. Xin đừng bỏ rơi anh. Đúng, đừng nói với anh tình yêu là mù quáng. Anh chỉ muốn một chút yêu thương. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vân nghe Nam Cung Phong hát. Cô chìm vào mơ màng, nhìn bóng lưng cao ngất của anh, nghe giọng hát đau lòng của anh, đôi mắt cô bất chợt ánh lên một lớp nước. Tất cả mọi người nghe say sưa, đồng nghiệp nữ bên cạnh Âu Dương Vân không nhịn được nói. Cho tới bây giờ, cũng không biết sếp Phong lạnh lùng của chúng tôi lại dịu dàng như vậy. Trái tim nhỏ bé của tôi sắp ngừng đập đây này. Cô ấy khoa trương ôm lấy ngực mình, liếc mắt nhìn Âu Dương Vân đang chăm chú cảm thán. Ngay cả cô Lữ cũng bị sếp Phong của chúng tôi mê hoặc. Tương lai người phụ nữ nào có thể gả cho sếp Phong chúng tôi chắc sẽ hạnh phúc lắm. Âu Dương Vân bỗng nhiên tỉnh táo quay đầu hỏi. Cô vừa mới nói gì? Tôi nói sếp Phong của chúng tôi hát hay, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, ngoại trừ đời sống tình cảm có chút thối nát, những mặt khác đều hoàn mỹ không có gì để nói. Không phải câu này. Âu Dương Vân hít sâu một hơi. Cô nói người phụ nữ nào có thể gả cho sếp Phong, các cô chắc sẽ hạnh phúc lắm. Không phải sếp Phong đã kết hôn rồi sao? Đồng nghiệp nữ bỗng nhiên trợn to mắt. Ai nói? Công ty chúng tôi mới thành lập 2 năm. Tôi là lứa nhân viên đầu tiên. Sao tôi không nghe nói anh ấy đã kết hôn rồi? Có thể là cô không biết. Không đâu. Nếu sếp Phong kết hôn thì chắc chắn phải mời chúng tôi ăn. Cho dù không mời cũng sẽ có tin đồn. Nhưng đến bây giờ... tôi chưa nghe tin đồn anh ấy kết hôn. Âu Dương Vân rơi vào im lặng, đầu óc cô có chút hỗn độn, đã không phân rõ sự thực rốt cuộc là gì. 11 giờ đêm, đám người này rốt cuộc đã chơi đủ, ra khỏi ba club. Âu Dương Vân rất tự giác đi tới bên cạnh xe của Nam Cung Phong, chờ anh nói chuyện với nhân viên xong. Đối với sự tự giác của cô, anh cũng không nói gì, xe quay đầu chạy về phía chung cư của Âu Dương Vân. Nửa giờ sau đến chung cư, Nam Cung Phong ngồi trong xe không nhúc nhích. Bây giờ giữa hai người đã không còn là quan hệ thân mật, anh xuống xe mở cửa cho cô nữa. Nam Cung Phong ngồi yên, Âu Dương Vân cũng ngồi yên. Anh kinh ngạc nhắc nhở. Không xuống xe sao? Anh và Đường Huyên thế nào rồi, kết hôn chưa? Biểu cảm của Nam Cung Phong bỗng nhiên cứng đờ, nhưng chớp mắt lại biến thành thái độ bất cần. Anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua trước mặt cô chế giễu. Cô hỏi chúng tôi thế nào làm gì? Có phải chỉ cần tôi nói chúng tôi không có gì, cô vẫn muốn ở bên tôi sao? Anh nói sẽ hôn cô, Âu Dương Vân tự nhiên ngăn cơ thể anh đang lại gần. Ai muốn ở bên anh, lưu manh. Cô tức giận tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, lại bị Nam Cung Phong nắm lấy cổ tay. Thực ra, nếu cô muốn tôi ở lại bên cô, tôi rất sẵn lòng. Bây giờ tôi không hề có sự miễn dịch đối với lời mời của phụ nữ. Giọng điệu của anh vẫn tràn đầy sự châm chọc. Âu Dương Vân hậm hực hất tay anh ta ra, nghiến răng chửi một câu khốn nạn. Đi thẳng vào chung cư không quay đầu lại. Ban đêm nằm trên giường, cô càng nghĩ càng không thấy thích hợp. Mai là cuối tuần, cô có thể không cần đến công ty. Vì vậy cô gửi tin nhắn cho Lâm Ái, hẹn cô đến một quán cà phê gặp mặt. Lâm Ái không có số mới của cô nên cũng không biết người gửi tin nhắn là ai. Có điều Lâm Ái vẫn đi đến chỗ hẹn đúng giờ. Âu Dương Vân đội mũ trắng và choàng khăn cổ màu trắng, đeo kính đen. Lúc đứng trước mặt Lâm Ái, cả phút mà Lâm Ái vẫn không thể nhận ra người trước mặt là ai. Cô chậm rãi tháo kính xuống, kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra hơn nửa gương mặt. Lâm Ái kinh ngạc đứng dậy. Tiểu Vân. Xuyệt. Âu Dương Vân làm động tác đừng lên tiếng, dùng ánh mắt ý bảo cô không muốn bị người khác phát hiện ra sự tồn tại của cô. Lâm Ái đâu thể kiềm chế được, vừa kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vừa mừng vừa sợ hỏi. Sao lại là cậu? Tớ quả thực không thể tin vào mắt mình, tớ đang nằm mơ sao? Không phải cậu đang nằm mơ đâu. Âu Dương Vân nhéo khuôn mặt cô ấy. Rất đau đúng không? Tớ chính là Âu Dương Vân, bạn thân của cậu đây. Lâm Ái kích động ôm lấy cô, nghẹn ngào nói. Tiểu Vân, tớ nhớ cậu chết mất thôi. Cậu là đồ không có lương tâm, 2 năm qua chết ở chỗ nào rồi? Nói ra rất dài dòng, cậu buông tớ ra trước đã, tớ từ từ kể với cậu. Âu Dương Vân kể hết tình hình 2 năm nay của mình. Sau khi Lâm Ái nghe xong, kinh ngạc nheo mắt. Nói vậy, thực ra cậu vẫn sống với bác trai và bác gái của cậu ư? Ừ, bọn họ tốt với cậu không? Trong ấn tượng của Lâm Ái, vợ chồng Lữ Trường Quý chỉ coi cháu gái của họ là máy rút tiền hoặc là chuyên gia giải quyết nguy cơ. Tốt lắm, bọn họ đã thay đổi rất nhiều, không phải chỉ biết gây phiền phức cho tớ như quá khứ, cho nên 2 năm qua tớ thực sự sống rất tốt. Lâm Ái có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm tay cô gật đầu. Tốt là được rồi, cậu có thể sống tốt thì tớ cũng mừng thay cậu. Thấy sắc mặt bây giờ của cậu quả thực tốt hơn trước đây nhiều. Được rồi, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu. Đây là mục đích quan trọng nhất hôm nay Âu Dương Vân hẹn Lâm Ái tới. Vấn đề gì? Nam Cung Phong anh ta kết hôn chưa? Anh ta kết hôn với ai? Lâm Ái kinh ngạc hỏi. Đường Huyên. Bỏ lâu rồi. Trái tim Âu Dương Vân rơi lộp bộp. Vì sao? Cậu không biết đấy thôi. Người phụ nữ ấy làm nhà bọn họ ầm ĩ long trời lở đất. Từ lúc cậu đi, ngày nào Nam Cung Phong cũng mượn rượu xài sầu, còn dây dưa với nhiều người phụ nữ. Cô Đường đâu thể nào chịu được, ngày nào cũng làm loạn. Cuối cùng xài mất đứa con, cô ta không còn bùa hộ mệnh, lại không muốn rời khỏi họ nhà Nam Cung, phải làm gì đây? Cô lập bẫy tự ngã xuống tầng, lại vu oan cho mẹ chồng lỡ tay đẩy cô ta ngã. Sau đó mưu kế bị vạch trần, cô ta cũng bị đuổi ra ngoài. Cậu nghe ai nói? Có một lần tớ gặp mẹ chồng cậu trên đường, nói chuyện với bà ấy một lúc, nên biết chuyện từ bà ấy. Âu Dương Vân ủ ê đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, thật lâu không nói gì. Đây cũng là điều vượt ngoài dự liệu của cô. Cô cho rằng Nam Cung Phong và Đường Huyên đã kết hôn, đồng thời có một đứa con đáng yêu. Làm thế nào cũng không ngờ đứa trẻ kia không còn, bọn họ cũng không tiến tới với nhau. E rằng cô nên vui vẻ, nhưng vì sao trái tim của cô không chút tiến triển mà vẫn buồn đau như thế? Cô tự hỏi chính mình, thấy anh ấy không sống tốt như vậy, mày thực sự rất hài lòng sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Thực ra cô hy vọng anh sống tốt, cho dù không phải là cùng cô. 2 năm qua Nam Cung Phong thay đổi rất nhiều. Có mấy lần tớ gặp anh ấy cũng chỉ gật đầu với tớ, chưa từng nói với tớ một câu nào. Đúng rồi, sau khi đuổi Đường Huyên thì anh ấy cũng chuyển ra khỏi nhà, gần đây mới chuyển về. Nghe nói là mâu thuẫn với ba, còn tự sáng lập công ty mới. Tớ biết. Âu Dương Vân buồn bã gật đầu. Cậu biết? Sao cậu lại biết? Bây giờ tớ đang làm việc trong công ty của anh ta. Cái gì? Lâm Ái không ngờ được, trợn to mắt. Đợi nghe xong Âu Dương Vân giải thích, cô mới vỡ lẽ, hóa ra chuyện là như thế. Cô cẩn thận hỏi thăm. Vậy cậu nghe được tin anh ấy vẫn còn độc thân, bây giờ có định gương vỡ lại lành với anh ấy không? Không. Âu Dương Vân hầu như không hề nghĩ ngợi trả lời. Vì sao? Anh ta không ở bên Đường Huyên, không có nghĩa là chúng tớ có thể trở lại như lúc ban đầu. Trước đây khi Đường Huyên chưa xen vào, tớ vẫn sống rất mệt mỏi. Nhà bọn họ muốn cháu, tớ không thể thỏa mãn được nguyện vọng của bọn họ. Thế nên bây giờ trở về vẫn phải đối mặt với vấn đề đó. Khi đó tớ cắn răng kiên trì là bởi vì thực sự luyến tiếc mối tình đó. Nhưng bây giờ đã thoát ra thì cũng không cần phải trở lại, nếu không sẽ bị coi thường. Lâm Ái hiểu rõ tâm trạng của cô, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người nhắc tới cuộc sống của riêng mình, nói chuyện cả một buổi chiều. Lúc chia tay, Âu Dương Vân nhờ cậy cô ấy. Đừng nói cho ai biết việc tớ ở thành phố B được không? Sau khi kết thúc công việc, tớ sẽ rời khỏi nơi này. Về sau có thể sẽ không trở về, cho nên coi như tớ chưa từng trở lại là được. Ừ. Lâm Ái nặng nề gật đầu. Thế nhưng không cho phép cậu mất liên lạc với tớ, chúng ta là bạn thân suốt đời. Được. Hai người ôm nhau, lưu luyến không rời nói lời từ biệt, mỗi người cô đơn đi về hướng ngược lại. Đã biết kết quả của Nam Cung Phong và Đường Huyên, Âu Dương Vân cũng không làm rõ với anh, vẫn làm bộ không biết chuyện. Thứ tư hôm đó, Âu Dương Vân đến tháng, lúc sắp tan làm, cô đau bụng muốn chết, cảm giác thân giới ướt đẫm, cô ngồi yên không dám di chuyển, cố kiềm nén cơ thể không khỏe. Rất bi kịch là sáng sớm lúc ra khỏi nhà, cô mặc một chiếc quần trắng, hôm nay lại không tăng ca, đúng 5 giờ các đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, cô ngồi yên không động đậy, tổ trưởng hỏi, cô không tan làm sao? Lập tức đi ngay. Cô đang muốn lên tiếng gọi đồng nghiệp nữ duy nhất trong phòng làm việc qua đây giúp cô, ai ngờ cô gái ấy cứ như đi đầu thai, cô chưa kịp mở miệng, cô ấy đã biến mất nhanh như chớp. Bỏ đi, vẫn nên kiên trì một chút, kiên trì đến lúc bầu trời tối đen, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà đã tan làm hết, cô đi xa sẽ không có ai phát hiện sự xấu hổ của cô. Nhưng bụng cô rất không có ý chí tiến thủ, càng ngày càng đau nhức, đau đến mức sắc mặt của cô tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy, cũng không biết từ khi nào cô đau bụng rất kinh khủng, giống như bị dao cắt vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Nam Cung Phong hỏi, sao cô chưa về? Phòng làm việc của tổ phát triển nằm trước phòng làm việc của chủ tịch, mỗi lần tan làm đều phải đi qua phòng làm việc của chủ tịch, mà mặt tường phía cửa phòng làm việc của chủ tịch đều là thủy tinh trong suốt, nên bất kỳ ai đi qua, người ngồi bên trong đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà Nam Cung Phong chính vì không thấy Âu Dương Vân đi qua, bèn thuận tiện ghé nhìn qua một chút sau khi kết thúc công việc, không ngờ cô thực sự chưa đi. Âu Dương Vân ngẩng đầu nhìn anh cũng không nói gì, lại cúi đầu xuống cánh tay tiếp tục nằm. Nam Cung Phong thấy sắc mặt của cô không ổn, đến gần hỏi, khó chịu chỗ nào sao? Cô vẫn không nói, thật sự là chuyện khó mở miệng. Không thoải mái thì đến bệnh viện, ngồi đây làm gì? Anh mạnh mẽ muốn kéo cô lên, thấy cô ôm bụng, lại mặc quần trắng thì lập tức hiểu ra. Anh nhanh chóng cởi vest của mình rồi buộc ở eo cô, nói, được rồi đi thôi. Âu Dương Vân kinh ngạc ngẩng đầu quan sát anh, lại cúi đầu nhìn chiếc áo ở eo. Trong lòng rất mâu thuẫn, để cô buộc trang phục của chủ tịch đi ra ngoài có chút kỳ cục, nhưng bụng đã đau đến mức sắp sửa không kiên trì được, nếu lo lắng thể diện rất có thể cô sẽ té xỉu ở đây, khi đó Nam Cung Phong nhất định sẽ ôm cô ra ngoài. So sánh hai cái, cô chọn buộc trang phục của anh đi ra ngoài. Nam Cung Phong lái xe đưa cô đến chung cư, lúc xuống xe cô nói nhỏ một tiếng, cảm ơn, trang phục tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. Nhìn cô đứng không vững, Nam Cung Phong xuống xe đỡ cô nói, tôi đưa cô vào. Anh đưa cô đến tận cửa căn hộ, Âu Dương Vân tránh khỏi tay anh yếu ớt nói, đưa đến đây là được rồi. Nam Cung Phong gật đầu cũng không nói gì, lái xe đi. Âu Dương Vân nhìn hướng xe biến mất, đau thương thở dài, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, tắm nước nóng rồi thay quần áo sạch sẽ, kiệt sức nằm trên giường. Bụng vẫn rất đau, cô co ro thân thể trong chăn, gần 10 phút sau, cô nghe được tiếng nhấn chuông cửa. Lê thân mình xuống giường đến phòng khách mở cửa, cửa vừa mở ra, cô ngây ngẩn cả người. Sao anh chưa đi? Trong tay Nam Cung Phong xách một túi đồ, không biết bên trong chứa những gì, anh trực tiếp đi vào phòng khách, lấy ra một chiếc túi chườm ấm bảo. Đi lên giường nằm. Âu Dương Vân ngây dại được anh bế vào giường đắp chăn cho cô, cắm điện vào túi chườm, sau đó xoay người đi ra phòng khách. Rất nhanh, trong phòng bếp chuyển đến tiếng đốt lửa, lạch cạch. Sau 5 phút, Nam Cung Phong bưng một chén nước đường đỏ bốc hơi nóng đi tới. Uống cái này đi. Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn anh vài giây, rồi nhận lấy chén nước đường đỏ, uống từng ngụm nhỏ vào bụng. Cô cảm giác có một luồng nước ấm chạy qua trong cơ thể, không rõ ràng là do uống nước đường đỏ hay là vì người đun nước đường đỏ cho cô chính là người ấy. Túi chườm đã sạc đầy điện, Nam Cung Phong tìm chiếc khăn bông lọc túi chườm, sau đó vén chăn đặt lên trên bụng Âu Dương Vân. Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy xa lạ lại vừa quen thuộc, ngay cả mùi vị của nước đường đỏ cũng biến thành vừa ngọt vừa chát. Anh dùng gì để đun? Miếng gừng, ngải cứu, đường đỏ. Cô cười cay đắng. Bây giờ anh thật biết chăm sóc phụ nữ. Cô uống một hơi hết sạch, đưa chén cho anh. Cảm ơn. Sau khi Nam Cung Phong cầm chén vào phòng bếp, anh quay lại phòng ngủ nói với cô. Tôi đi đây, có gì không khỏe có thể gọi điện thoại cho tôi. Lúc xoay người định đi, Âu Dương Vân đột nhiên nắm lấy tay anh, đáng thương nói. Chờ một chút, chờ tôi ngủ rồi đi được không? Nam Cung Phong nhìn xuống cô một lúc sau mới gật đầu. Được. Anh ngồi trên ghế sofa, cầm quyển tạp chí chăm chú đọc. Âu Dương Vân nằm trên giường nhìn anh, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô cứ nhìn tôi như vậy thì chừng nào mới ngủ? Nằm cùng phòng không ngẩng đầu, nhưng cũng biết Âu Dương Vân đang nhìn mình, cứ như đỉnh đầu của anh có mọc đôi mắt vậy. Âu Dương Vân trở mình, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nửa giờ sau, bụng của cô đã hết đau. Nằm cùng phòng vẫn ngồi trên ghế sofa chưa đi. Cô vén chăn xuống giường. Cô làm gì vậy? Anh kinh ngạc hỏi. Bụng tôi đã hết đau, nhưng tôi hơi đói, chắc anh cũng đói. Tôi làm ít đồ chúng ta ăn chung nhé. Nằm cùng phòng không ngăn cản, Âu Dương Vân đến phòng bếp. Cô không làm gì nhiều, chỉ làm hai tô mì cà chua xào trứng. Cô đạt được hiệu quả cô mong muốn. Khi Nam Cung Phong đi tới phòng khách, thấy cô đã nấu xong mì cà chua trứng, trong mắt lóe lên một chút đau xót. Anh không quên được mùa đông năm đó, cô nói rằng chuyện hạnh phúc nhất chính là cùng người mình yêu ăn mì cà chua trứng lúc đêm khuya. Trong tủ lạnh không có thức ăn gì, cho nên tôi nấu hai tô mì đơn giản cùng ăn đi. Được. Hai người ngồi đối diện, Nam Cung Phong gắp mì cho vào miệng, vẫn là mùi vị trong trí nhớ, sống y như cô vậy, không hề thay đổi. Tôi đã biết hết rồi. Âu Dương Vân dừng lại. Chuyện anh và Đường Huyên. Bỗng nhiên tay của Nam Cung Phong cứng lại, mì sắp đưa đến miệng lại để xuống tô. Vậy thì sao? Lúc tôi hỏi anh sao anh không nói? Bởi vì không định tái hợp với cô, tại sao phải nói cho cô biết chuyện này? Trái tim Âu Dương Vân bị mạnh mẽ đạp một cái, giữ thể diện nói. Tôi cũng vậy, tôi không có ý định tái hợp với anh. Người phụ nữ không thể sinh con như tôi. Cho dù anh có ý đó, tôi cũng đã sống đủ cuộc sống như thế với gia đình anh rồi. Vậy thì tốt, về sau chúng ta ai sống cuộc đời của người đó. Anh đứng dậy ghé mắt nói. Thẩm Thanh Ca là một người đàn ông tốt, hơn nữa gia đình anh ta có hai anh em trai. Nếu cô có ý với anh ta, cuộc sống nhà họ cũng sẽ không khiến cô mệt mỏi. Không cần anh quan tâm, tôi đang suy nghĩ. Nước mắt của Âu Dương Vân đã ứa ra nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống. Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì mà lại năm lần bảy lượt khóc vì người đàn ông này? Tôi đi đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn anh từng bước một rời khỏi tầm mắt của cô, Âu Dương Vân đột nhiên mất khống chế gào khóc. Vì sao? Vì sao lại lấy tên công ty là Ái Vân? Nam Cung Phong dừng bước lại, nhưng không quay đầu. E rằng khi đó là yêu cô, nhưng bây giờ không yêu nữa, ngựa tốt không nhai lại cỏ. Bây giờ tôi đã quen với hoa thơm cỏ lạ, không muốn bị bất cứ ai bó buộc. Nếu không yêu tại sao vẫn quan tâm tôi? Cho dù là một nhân viên bình thường, tôi cũng sẽ được lòng chắc ẩn. Huống chi cô chính là đại diện đối tác cử tới. Trên địa bàn của tôi có nghĩa vụ chăm sóc cô. Âu Dương Vân tức giận, cô lao tới trước mặt Nam Cung Phong, nắm lấy cánh tay anh rít gào. Nhìn vào mắt tôi mà nói, nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết, anh quan tâm tôi. Chỉ vì tôi là người đại diện của đối tác, chứ không phải vì tôi là Âu Dương Vân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 30 chuyện mua vợ. Để có thể đón nghe tập 31 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.